Chương 464, ban đêm thu lưới đạp đạp đạp xích quản sự một thân một mình ra cửa, cất bước hướng chu đường lớn đi đến. Hắn cùng Thác Lý hẹn tại cửa hàng bánh bao bên ngoài gặp mặt. Hôm nay hắn lại nếm thử tra một chút tình báo, hỏi một chút Tây Dương Thành kỵ sĩ số lượng. Rất nhanh, hắn liền thấy Thác Lý thân ảnh, lúc này đang đứng tại cửa hàng bánh bao bên ngoài, chính cùng Lai Ân trò chuyện với nhau. Cái này khiến hắn thắng một chút bỗng nhiên, biết Lai Ân chính là cấm vệ ti phó ti trưởng, xem như Tây Dương Thành một cái đại nhân vật. Thác Lý các hạ, thật sự là thật có lỗi, ta tới chậm. Xích quản sự cười tủm tỉm chào hỏi. Không có việc gì, ta cũng là vừa tới. Thác Lý khoát khoát tay, liền vội vàng giới thiệu. Xích tiên sinh, vị này là Lai Ân phó ti trưởng. Người tốt xích quản sự vội vàng lễ phép nói. Người tốt. Lai Ân khỏe miệng mỉm cười gật gật đầu, quay đầu đối Thác Lý nói. Ngươi hôm nay lại đi xem kịch đèn chiếu sao? Đúng vậy à, lại mới ra hí kịch, kia Tôn Ngộ Không nghe nói bị sư phó đuổi ra sư môn. Thác Lý hai mắt phát sáng, no ý a, thế mà bị đuổi ra sư môn, nguyên nhân gì a? Lai Ân giật mình kinh ngạc, no ý không biết, tối hôm qua không thấy, buổi sáng hôm nay dự định đi xem một chút. Thác Lý lắc đầu nói. Xích quản sự đứng ở bên cạnh tiếp không lên lời nói, hắn biết chính mình định vị. Giống như Tây Dương Thành cao tầng, cũng không cần phí sức đi tiếp xúc, bởi vì không lâu sau, cái này Tây Dương Thành liền muốn suy bại. A kia là xảy ra chuyện gì sao? Xích quản sự con ngươi thích chặt, có 7 vị tuần cảnh tại áp giải một chiếc xe ngựa, là hắn chưa từng nhìn qua xe ngựa 4 bánh. A kia là một chút tự ý thương nhân bán muối người, bị các bình dân báo cáo. Lai Ân thản nhiên nói, đêm qua, hắn liền thu được mìn nạ tiểu thư cho tự ý bán muối tình báo, tại tối hôm qua liền an bài tốt bắt phương án, sớm như vậy bên trên liền tờ kích muối phiến, một mẹ diệt đi muối phiến cùng như NGKINAI bình dân. Thật sự là ghê tởm, những người kia muốn chui lỗ thủng kiếm tiên lòng dạ hiểm độc tiền. Thác Lý tức giận nói, đúng vậy a, tốt, ta muốn đi làm. Lai Ân khoát khoát tay, quay người hướng cảnh vệ ti phương hướng đi đến. Được, người đi trước đi, ta mua mấy cái bánh bao đi. Thác Lý khẽ cười nói. Chúng ta đi. Xích quản sự vội vàng nói, hai người xếp hàng tới. Xếp hàng thời điểm, hắn quay đầu nhìn về phía chiếc xe ngựa kia, dạng này xe ngựa chưa từng thấy, chỉ gặp qua hai vo nở dê xe. Đối với mối phiến bị bắt, trong mắt của hắn chỉ có phúng. Không có bản sự người bị bắt sống cái kia, giống như bọn hắn vẫn luôn không có việc gì, còn không phải hảo hảo sinh động, bên cạnh tản lời đồn đại, vư á hưởng thụ lấy sinh hoạt, các loại kế hoạch bắt đầu. Cửa hàng bánh bao lầu 2, tới gần đường lớn bên cửa sổ, Lưu Phong lúc này đang ngồi ở chỗ đó ăn sáng, con mắt màu đen nhìn chằm chằm phía dưới xếp hàng xích quản sự. Cái tên mập mạp kia chính là khả nghi nhất. Lưu Phong con mắt màu đen liếc nhìn phía dưới, không phải bên trong Thác Lý người sau lưng, ngón tay nắm một cái bánh bao hấp, đây là Ni Khả buổi sáng làm, bên cạnh hắn ngồi Miêu Nhĩ Nương, đứng phía sau phủ tử cùng tân khác. Phủ tử là từ cửa sau tiến cửa hàng bánh bao, trong tay cầm cuốn sổ, đầu bậc thang có 2 tên tuần cảnh tại trông coi, lầu 2 cũng chỉ bọn hắn 6 người. Lầu 1 trong đám người còn có cái khác chiến lang tiểu đội người. Thành chủ đại nhân, chúng ta chỉ biết là người kia họ Xích, là ngày trước đi vào Tây Dương Thành. Hắn nói là một cái vải bố thương nhân, cùng một chỗ tại thành còn có 5 tên tiểu nhị, bất quá một ngày kia còn có thêm người. Phủ tử đảo cuốn sổ phía trên ghi chép, nói, vừa rồi thủ hạ đi kiểm tra cháy lửa lúc, phát hiện bọn hắn lữ điếm không có cất giữ lực sát thương vũ khí, ta hoài nghi bọn hắn còn có cái khác gần tàng trú điểm. Lưu Phong gật đầu, đối Miêu Nhi Nương nói, Mina, tản lời đồn đại mấy người giám sát thế nào, có người đi tiếp xúc bọn hắn sao? Có, đêm qua khoảng 11 giờ, có 3 người tiếp xúc, ta hoài nghi là 3 người kia phụ trách. Mina lật ra cuốn sổ thì thầm. Lưu Phong đem bánh bao hấp nhét vào trong miệng, nhai nói, như vậy, đến bây giờ đã sờ đến mấy đầu dây thiếu ra, hiện tại đã sờ đến 7 đầu dây, đến tối hẳn là có thể toàn bộ rút khỏi tới. Mina âm thanh lạnh lùng nói, nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới lại có nhiều người như vậy. A nhân số đây này, Lưu Phong nhàn nhạt hỏi. Trong thành đường dây này, nói thật đã đầy đủ động thủ, nhưng vì chạm thảo trừ căn, Lưu Phong định vẫn là nhịn một chút, nhường Lưu Giác Nương dẫn dụ một chút, quấy một chút những này nút trong bóng tối rán. 56 người, mỗi nơi nhân số không giống nhau, có vận chuyển đồ ăn nhân số tương đối nhiều. Mín nạ đảo quân sổ nói, đây là đêm qua bắt đầu loại bỏ đi ra. Là chủ yếu là ngoài thành trú điểm, muốn đem bọn hắn nổ tận gốc. Con mắt màu đen lóe ra hàn quang. Cái này Hắc Diên Vĩ tổ chức quả nhiên đủ lớn, hắn cái thành nhỏ này, thế mà đầu nhập nhiều người như vậy. Vâng, ta đã phái người đi loại bỏ. Mín nạ chân thành nói. Tân khắc, truyền khẩu lệnh cho hệ ốt, nhường hắn phái quân đội tại 50 mét phạm vi bên trong lục soát, đặc biệt là BNKNZ vị trí. Hôm nay một cái thuyền QNZ không cho phép rời đi. Lưu Phong đôi mắt nhắm lại, trong tay vướt vướt một cái bánh bao hấp. Vâng. Tân khắc cung kính nói. Quan sát qua người này hành vi thói quen sao, Lưu Phong nhàn nhạt hỏi, con mắt màu đen liếc nhìn dưới mắt xích quản sự. Cái này ở đây mọi người đều im lặng, dù sao tối hôm qua mới tra được người này hành tung, muốn nói quan sát liền khó. Thác Lý đồng dạng sẽ xem mấy bộ kịch, Lưu Phong nhíu mày hỏi, hắn nhìn ra người kia là cố ý kết giao Thác Lý. Thiếu ra, Thác Lý mỗi xem kịch sẽ liên tiếp hai trận, có kịch mới sẽ nhìn ba bộ. Mỉn nạ lập tức trở về đạo, Thác Lý cu nở dê tại tổ chức tình báo giám thị bên trong, ai bảo hắn là Bắc Phong thành chủ nhi từ đâu. Lưu Phong thản nhiên nói, hôm nay có mới kịch, ban đêm thu lưới đi, ba trận mới kịch qua đi. Nhường đế ti đi ra dạo chơi, nhìn chằm chằm những cái kia hướng đế ti tụ tập tới người. Vâng, ta sẽ đem lão binh ngụy trang phái tiến trong đám người đi. Mín nạ nghiêm túc mặt đạo, lão nhạc có một bộ phận chu đáo nàng an toàn ti đi. Hôm nay là công xưởng ngày nghỉ, nhất định phải đem nô lệ vấn đề giải quyết xuống. Lưu Phong khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ cần giải quyết hết nô lệ lạc ơn vấn đề, kia hết thể liền sẽ quay về khuất nguyên. Nô lệ kỳ thị sự kiện này, sớm giải quyết là tốt nhất, chớ đến về sau nô lệ nhiều, lại đến giải quyết cái này khó. Mai kia vừa lúc là cuối tháng, cũng chính là phát lương thời gian, sẽ cho công xưởng công nhân nghỉ ngơi một ngày thời gian, cũng coi là một cái phúc lợi đi.